Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương. Các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, chương 576 mặt anh hồi phục lại chút máu. Con rồi của Diệp Thành không hoàn mỹ. Con rối này có thể toát ra khi thể của Tân Trạm. Cũng có thể sử dụng võ công của Tân Trạm, nhưng cần kết nối với tâm trí của anh ấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, nói cách khác, hoặc là tự mình, hoặc là điều khiến con rồi ra tay. Không thể cùng nhau làm. May mắn thay trong vụ nổ, tám hội trưởng không có thời gian để ý đến anh. Để những mảnh linh thức anh trở lại nguyên vẹn. Nếu không thương tích sẽ nghiêm trọng hơn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, tuy nhiên, Tân Trạm cảm thấy những gì thu được từ trận chiến này vẫn rất xứng đáng. Anh không chỉ biết mình biết ta, mà còn làm hội trưởng thứ 6 bị thương nặng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, con rối ông đây đào ra vất vả như vậy. Thế là mất rồi, tôi đau lòng quá. Diệp Thành đứng một bên gào khóc. Trông rất buồn, nhưng không rơi lệ, ánh mắt vẫn hết lần này tới lần khác nhìn Tân Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, Tân Trạm nói thầm, không phải là tới cổ tông môn làm lá chắn thịt cho cậu sao? Tôi đã hứa rồi, đừng kêu nữa, nghe mà hoảng sợ. Này, Tân Trạm, không hổ là anh em tốt của tôi. Diệp Thành đột nhiên bật cười, thân mật ôm vai Tân Trạm. Cậu xem tôi và cậu hợp nhau như vậy, hay là bài đường đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, Diệp Thành đột nhiên đề nghị. Đại ca, chúng ta đã bái qua rồi. Tại sao anh còn muốn bái với sư phụ tôi? Vai về của anh rối loạn quả đấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, Hứa Bắc Xuyên không vui. Hứa Bắc Xuyên còn muốn nói thêm điều gì đó. Diệp Thành đã ném một lá bùa lên miệng Hứa Bắc Xuyên. Hứa Bắc Xuyên ngay lập tức không nói nên lời. Tân Trạm thế nào, ta là thành tử của một giáo phái bí ẩn lớn nào đó. Cậu kết nghĩa với tôi đảm bảo không chịu thiệt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, Diệp Thành nhảy mát, Tân Trạm không có lời nào. Diệp Thành lại nói, tôi cũng là thực lực. Có nhiều ma khí, lại có nghĩa khí, đừng do dự nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, kết nghĩa với cậu cũng được. Tôi có ích lợi gì? Tần Trạm nhìn thấy dáng vẻ khoe khoang của Diệp Thành. Anh luôn cảm thấy tên nhóc này có âm mưu gì đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, đừng nhắc đến tiền, nói đến tiền sẽ làm tổn thương tình cảm. Diệp Thành lắc đầu, tăng tình cảm làm tổn thương tiền. Tần Trạm nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, vậy những con rối còn lại sẽ giao cho cậu. Diệp Thành suy nghĩ một chút rồi chỉ vào con rồi trong nhà. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, một cái không đủ, cho tôi ba cái. Tần Trạm cảm thấy được tên này có ý đồ, cố ý thử anh ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, mẹ kiếp, cậu nghĩ con rối là cải thảo á? Chỉ thế này thôi tôi đã đau lòng lắm rồi. Chỉ một cái. Không đồng ý thì thôi. Diệp Thành nhưỡng mi, vậy thì còn chờ gì nữa? Kết nghĩa, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, Tần Trạm suy nghĩ một chút. Vụ làm ăn này cũng không lỗ. Anh vừa thử thuật con rồi. Thứ này nếu dùng tốt, chưa biết chừng có thể có tác dụng thần kỳ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, vì vậy anh đã sắp xếp người chuẩn bị lư hương, mổ gà trắng rót rượu gạo. Đợi đã, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, Diệp Thành đột nhiên lấy ra hai tấm đệm lót, đặt trên mặt đất. Đại ca à, người ta đã nói phải thành tâm. Chuyện gì cũng sẽ thành. Chúng ta quỳ xuống đất thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Tần Trạm có chút không nói nên lời. Luôn cảm thấy Diệp Thành có chút kỳ quái. Anh sờ sờ cái tấm đệm nhưng phát hiện không có van đờ gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, vì vậy, hai người quỳ xuống và bắt đầu kết nghĩa. Đạo tổ ở trên, hoàng thổ ở dưới. Hôm nay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, lời này do Diệp Thành tìm, có chút ý nghĩa, Tân Trạm cũng đọc theo. Nhưng mà đọc xong mấy chữ, Tân Trạm cảm thấy trên tấm nệm dưới chân có chút nóng. Trước khi có thể phản ứng, anh cảm thấy một luồng sáng trắng phát ra từ tấm nệm lót dưới đầu gối của mình và Diệp Thành. Quân lấy họ, sau đó, Tân Trạm cảm giác được thần thức của mình có thêm một điểm sáng trắng. Điều này không gây khó chịu và không chiếm không gian. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, và điều kỳ lạ nhất là anh thực sự có cảm giác nó rất hợp với ý thức của chính mình. Lúc này điểm sáng đang nhấp nháy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, đại ca, Diệp Thành cười nói và nhìn anh. Nhưng anh ta không mở miệng, Tân Trạm há to miệng, âm thanh này phát ra từ đường nào? Đại ca, cậu mang người là không đúng rồi. Diệp Thành sắc mặt tỏi xam, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, điểm sáng này có thể truyền âm. Tân Trạm có chút kinh ngạc, tấm đệm này là một thứ tốt, tôi đã nghiên cứu nó, chỉ cần kết nghĩa xong, cho dù đối phương ở tận cùng trái đất, thì bên kia vẫn có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Liên lạc thần thức bất cứ lúc nào. Tân Trạm đột nhiên nhận ra, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, tên nhãi này được lầm. Cậu sợ bị kẹt trong mật kinh nào đó. Không gọi được trời đất đúng không? Diệp Thành mỉm cười, bày ra bộ dạng cậu đã đoán đúng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Diệp Thành, anh muốn phủ cầm miệng của anh. Hứa Bắc Xuyên cuối cùng cũng có thể nói. Cậu muốn cái này làm gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Hứa Bắc Xuyên vẻ mặt hưng phấn nói. Thứ này tốt lắm, nếu như vợ tôi nói nhiều, tôi sẽ dẫn tấm bùa lên đó. Cậu có vợ rồi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, linh hồn Diệp Thành hỏi Hứa Bắc Xuyên đang chăm tu. Sớm muộn gì cũng có. Thôi không nhắc chuyện này nữa. Bây giờ anh đã kết nghĩa với sư phụ của tôi. Quan hệ của chúng ta thế nào đây? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, không dễ đâu, Diệp Thành nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cậu gọi tôi là sư thúc. Tôi gọi cậu là em hai. Chúng ta mỗi người tự gọi theo mình. Hứa Bắc Xuyên nôn ra máu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, mọi người náo loạn một hồi. Và tất cả trở về phòng của họ để nghỉ ngơi. Trong đêm yên tĩnh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tân Trạm ngồi xếp bằng. Nhớ lại trận chiến lúc trước. Ngày mai sẽ là trận chiến quyết định. Nhưng anh chưa chắc thắng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, đừng nghĩ là Hiệp hội Võ đạo Thủ đô tối nay bị anh chơi cho một võ. Nhưng sức mạnh của bọn họ không hề tệ chút nào. Thậm chí còn mạnh hơn anh. Phải biết rằng một con rối có thể phát 80, sức mạnh của anh trong thời gian ngắn, có thể nói nó gần như bất khả chiến bại dưới. Hóa cảnh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nhưng cho dù là như vậy, tâm hội trưởng cùng nhau phối hợp, 8 hóa cảnh, anh liền bị khống chế ngay lập tức. Nếu ngày mai gặp phải trường hợp tương tự, kết quả sẽ không thay đổi chút nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, mặc dù anh có trợ giúp, còn có cả hóa cảnh, nhưng ai có thể đảm bảo rằng đối phương không có át chủ bài. Cuộc chiến này vô cùng nguy hiểm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, một khi bị đánh bại, tất cả mọi thứ đều mất. Nhóc Tân Trạm, có cần tôi giúp không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tân Trạm đang tính toán. Một giọng nói già nua vang lên. Giọng điệu đầy cám dỗ. Như tiếng gọi của quỷ, phù ma, ông lại muốn chống lại tôi à? Đừng quên ông cũng ở trong cơ thể của tôi. Tôi và ông sẽ mất đi tất cả. Tân Trạm nói, kể từ khi phù ma muốn chiếm lấy thân xác của anh. Nhưng lại bị mắc kẹt bởi dấu ấn của cha anh để lại. Lão ta đã giả vờ chết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, sau khi Tân Trạm thất bại trong nỗ lực giao tiếp. Anh cũng không thèm để ý đến lão. Không ngờ lão ta lại lên tiếng vào lúc này. Tôi đột nhiên hiểu ra. Nếu tôi giúp cậu, cũng giống như giúp chính bản thân mình. Nếu cậu chết, tôi không thể sống. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, phù ma cười. E rằng không đơn giản như vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tân Trạm chế nhạo nói. Ta không có thời gian cùng ông nói nhảng nói cuội. Nói thẳng đi, 8 cổ vật hóa cảnh. Mặc dù với tôi mà nói, chúng không đáng là cái gì, nhưng không khó để giết chết cậu. Điều này cậu thừa nhận chứ? Phù Ma nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, tôi có một bộ kỹ thuật luyện thể, có thể tăng cường thân thể của người tu luyện. Sau khi luyện xong, thân thể của cậu sẽ vô cùng mạnh mẽ và bất phàm. Chỉ cần cậu có chút bản lĩnh, trên đời này sẽ không có ai là đối thủ của cậu. Phù Ma đầy tự tin, giọng điệu mê hoặc và quỷ quyệt. Ông sẽ tốt như vậy sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tần Trạm khinh thường, nói nhược điểm của nó đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, thông minh, Viện Ma Thể là một con dao hai lưỡi. Phù Ma cười và nói. Trước hết, chiêu thức này sẽ ăn mòn thân thức của cậu. Khi tu vi của cậu tăng lên, nó sẽ từ từ nuốt chửng ý thức của cậu. Và cuối cùng, ngay cả ký ức của cậu cũng sẽ bị nuốt chửng. Và sau đó, cậu sẽ trở thành một xác sống biết đi đầy ám ảnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ông tính toán thật kỹ. Đợi đến khi ý chí của tôi mất hết, ông lại chui ra, thuận tiện chiếm luôn cơ thể của tôi à, Tần Trạm chế nhạo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cách chương.